Siêu quậy học viện Sun, chương 22, thời gian bên Nhật, góc chuyện audio.com. Một tuần sau khi đi Nhật, Yun cứ nằm khóc mãi trong phòng. Hai tuần, Yun bắt đầu xếp đồ đạc. Ba tuần, đã ổn định tinh thần. Yun bắt đầu cuộc sống mới ở Nhật. Một tuần sau khi Yun đi, Kun tìm kiếm khắp cái Nhật Bản, nhưng Kat đã giấu rất kỹ. Hai tuần, anh tìm cô không bỏ cuộc. Ba tuần, anh nhớ cô đến điên lên. Yun thì đang vui vẻ xem TV bỗng có thư. Cô liền chạy ra nhận hàng. Nhận hàng xong, cô vào xem TV tiếp. Cô không biết rằng người vừa giao hàng là quản lý của Kun. Quản lý của Kun liền gọi cho Kun thông báo. Kun như tên điên chạy lên máy bay riêng bay tới Nhật. Đứng trước cửa nhà Yun, Kun cứ đập cửa liên tục. Yun khó chịu ra mở cửa. Nhìn thấy Kun, cô thoáng bất ngờ tính đóng cửa thì không kịp. Kun nhào tới ôm lấy cô, mặc cho cô vùng vẫy. Yun đá vào chân Kun một cái làm cho Kun đau đớn. Em làm gì vậy hả? Kun hét lên, tôi mới phải hỏi anh câu đó. Anh làm gì ở đây? Tôi tìm em chứ làm gì? Tại sao? Vì tôi nhớ em. Yun đỏ mặt, Kun thấy dễ thương liền hôn lên má Yun một cái chụt. Yun bất ngờ, đơ người, sau khi định thần lại, Yun hỏi Kun, sao anh không đi với mấy con gà mái mơ kia đi mà tìm tôi? Em đang ghen à, làm gì, có kia thấy chưa, bây giờ cùng tôi về Việt Nam, cái gì, anh điên à, không bao giờ. Yun nói rồi đạp Kun ra khỏi nhà, đóng cửa, khóa cửa, cách chương.